Khí vũ trụ, chương 634, hủy diệt thánh nhân vọng luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634, hủy diệt thánh nhân vọng luân. Nếu như muốn tại trường sinh giới tìm ra 10 cái mạnh nhất người, cái kia hủy diệt thánh nhân tuyệt đối vị cư trong đó. Mênh mông trong vũ trụ, có bao nhiêu giới vực, bao nhiêu vị diệt tại vũ trụ đại biến về sau, vô số thánh nhân, chuẩn thánh đều tụ tập tại trường sinh giới, có thể thấy được trường sinh giới có bao nhiêu cường giả. Tại cường giả loại này như mây địa phương, có thể vị ở trước 10 cái kia không chỉ có riêng là tu vi mạnh mẽ tuyệt đối đơn giản như vậy. Một cái tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, ra tay không tàn nhẫn người cũng không cách nào tại trường sinh giới vị cường giả liệt kê. Trường sinh cũng không phải là nói ngươi đã đến trường sinh giới là được rồi, còn cần thêm nữa những vật khác. Ở trong đó tựu kể cả số mệnh, trường sinh thánh đan các loại phụ trợ thứ đồ vật. Mà trường sinh giới số mệnh là không đồng dạng như vậy, tức giận vận địa phương, đó là cần tương ứng thực lực đến xứng đôi, nếu không ngươi vẫn có rất xa trốn rất xa, để tránh ném đi mạng nhỏ. Đại Niết Hải tại toàn bộ trường sinh giới, cũng là thánh địa một trong, tại đây số mệnh tuyệt đối có thể sắp xếp nhập toàn bộ trường sinh giới top 10. Đại Niết Hải vốn cũng không phải là một phiến hải dương, mà là một mảnh không ngớt ngọn núi, cái này một mảnh ngọn núi là có chủ nhân. Chủ nhân giống nhau là một cường giả, là trường sinh giới tiếng tăm lừng lẫy Trường Liên Thánh Nhân, cái này một mảnh ngọn núi danh tự cũng gọi là lấy Trường Liên Mạch. Bởi vì Trường Liên Thánh Nhân cường đại cùng nổi danh, rất nhiều người đều gọi Trường Liên Mạch vi Trường Sinh Liên Mạch, cái chỗ này số mệnh nồng đậm là trường sinh giới thánh nguyên phát nguyên địa chi một. Chỉ tiếc cái chỗ này bị hủy diệt thánh nhân nhìn chúng, hắn tới nơi này sau không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp một cái đại hủy diệt thuật đem Trường Liên Mạch cùng Trường Liên Thánh Nhân toàn bộ hóa thành hư ảo. Cái này một mảnh sơn mạch đã ở hắn đại hủy diệt thuật phía dưới biến thành một mảnh mênh mông biển lớn. Hủy diệt thánh nhân liền đem động phủ của mình thành lập tại cái này phiến mênh mông biển lớn phía trên, đổi tên là Đại Niết Hải. Ý là, bởi vì có hắn hủy diệt thánh nhân, cái chỗ này mới niết bàn thành biển. Có lẽ tại người khác xem ra là vô sỉ, bất quá tại trường sinh giới, chỉ có mạnh yếu phân chia, không có vô sỉ mà nói. Nhưng hôm nay, Đại Niết Hải xa hoa trong cung điện, một gã vẻ mặt sát khí nam tử chằm chằm lên trước mắt một bản tơ lụa cuốn, cái kia lửa giận cơ hồ muốn tại không gian bốc cháy lên. Hắn tựu là hủy diệt thánh nhân vọng luân, ở trước mặt hắn cái này bản tơ lụa cuốn chính là của hắn đệ nhất thần thông đạo pháp đại hủy diệt thuật. Vọng luân so với ai khác đều tinh tường, hắn có thể trở thành trường sinh giới không người dám gây tồn tại, không là vì cái khác, cũng là bởi vì hắn đại hủy diệt thuật. Hôm nay hắn đại hủy diệt thuật lại biến thành trống rỗng. Giờ phút này tại trong đầu của hắn chỉ có một thanh âm, ai vậy? Có thể cho hắn đại hủy diệt thuật nội dung tán loạn mất. Nếu như cho hắn biết là ai, hắn sẽ để cho người này hối hận còn sống đi tới cái vũ trụ này. Phẫn nộ qua đi là khủng hoảng, vọng luân rất rõ ràng, chính mình tuy nhiên tư chất nhất lưu, lại cũng không là cái loại nầy đỉnh cấp tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bị một cái khác thánh nhân học xong đại hủy diệt thuật, hắn còn có thể hay không dựa vào đại hủy diệt thuật tại trường sinh giới sống sót. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng, hắn tựu cũng không cho phép thứ hai học hội đại hủy diệt thuật tu sĩ sống trên đời. Trọn vẹn đã qua một ngày thời gian, vọng luân mới khiến cho chính mình thở bình thường lại, sau đó phát ra một đạo tin tức. Hắn tìm kiếm chính là vạn đỉnh thánh nhân. Vạn đỉnh thánh nhân thực lực bình thường, bất quá tại trường sinh giới, vạn đỉnh thánh nhân là mỗi người tôn kính tồn tại. Bởi vì vạn đỉnh thánh nhân duy nhất một đại yêu thích tựu là thu thập mênh mông trong vũ trụ các loại đạo đỉnh, vô luận là cái gì đỉnh, hắn đều thu thập. Sau đó vạn đỉnh thánh nhân theo những đạo này trong đỉnh thu hoạch vũ trụ lịch sử đạo ngân, khống chế toàn bộ mênh mông vũ trụ lịch sử phát triển cùng hưng suy tồn vong luân chuyển quá trình. Có thể nói, tại trường sinh giới, ngươi tuyệt đối tìm không thấy một cái so vạn đỉnh thánh nhân tri thức còn uyên bác tồn tại. Nếu như cái khác người muốn gặp vạn đỉnh thánh nhân, cái kia nhất định phải đi vạn đỉnh núi bái kiến. Nhưng là hủy diệt thánh nhân bất đồng, hắn trực tiếp triệu hoán vạn đỉnh thánh nhân tới, hắn có tư cách này, hơn nữa vạn đỉnh sẽ không cự tuyệt, đồng thời cũng không dám cự tuyệt. Vạn đỉnh thánh nhân hoàn toàn chính xác không dám cự tuyệt, thậm chí liền thời gian đều không có nhiều trì hoãn, chỉ là đã qua 3 ngày thời gian, vạn đỉnh thánh nhân tựu vội vàng chạy tới Đại Niết Hải. Tuy nhiên nội tâm phẫn nộ bị áp chế rồi, thế nhưng mà cái loại này lửa giận vẫn là đang nhìn luân trong lồng ngực thiêu đốt. Bất quá hắn cũng không dám lãnh đạm vạn đỉnh thánh nhân, tại vạn đỉnh thánh nhân đi vào Đại Niết Hải về sau, vọng luân hay vẫn là tự mình đi ra nghênh đón. Bình cửu không bái kiến vọng huynh, đã lâu không gặp, vọng huynh phong thái như trước. Vạn đỉnh thánh nhân bình cửu không vừa nhìn thấy hủy diệt thánh nhân, tựu cảm nhận được hủy diệt thánh nhân nội tâm lửa giận cùng cái loại nầy sát khí. Trong lòng của hắn nhảy dựng, vội vàng đem cuối cùng thật đáng mừng, bốn chữ trừ đi, Vọng Luân cũng là liền ôm quyền nói ra. Tại Bình huynh trong lúc cấp bách đã quấy rầy Bình huynh, đây là Vọng mỗ không đúng. Vốn là còn tưởng rằng cần lại này một ít thời gian, không nghĩ tới hôm nay đã nhìn thấy Bình huynh đã đến. Bình huynh tranh thủ thời gian thỉnh, Vạn Đỉnh Thánh Nhân Bình Cửu không nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm nhận được Hủy Diệt Thánh Nhân lửa giận không phải hướng về phía hắn đến. Vọng huynh khách khí, ta vừa lúc ở bên ngoài du lịch gặp Vọng huynh triệu hoán, không dám lãnh đạm, lập tức tựu chạy tới. Hai người khách khí một phen, đi tới phòng khách. Vạn Đỉnh Thánh Nhân tính toán là lần đầu tiên đi vào Đại Niết Hải, ngồi ở số mệnh nồng đậm linh nguyên sung túc khách mới trong phòng, Vạn Đỉnh Thánh Nhân nội tâm cảm khái ngàn vạn. Tại trường sinh giới cũng chỉ có cường giả mới có tư cách chiếm cứ loại địa phương này. Cho Vạn Đỉnh Thánh Nhân rót một chén trà, hai người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Hủy Diệt Thánh Nhân không hề xoay quanh, phi thường dứt khoát lấy ra một cái cuốn tơ lụa đặt ở Vạn Đỉnh Thánh Nhân trước mặt. Bình huynh cũng biết đây là cái gì. Bình Cửu không có chút nghi hoặc nhìn trước mắt tơ lụa cuốn, hắn không có dùng thần niệm đi quét mà là hỏi. Kính xin Vọng huynh chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Cửu không nghiên cứu vũ trụ lịch sử nhiều lắm, bái kiến người cùng sự cũng quá nhiều rồi. Hắn sẽ không bởi vì Vọng Luân xuất ra một thứ gì phóng ở trước mặt hắn, hắn biết sử dụng thần niệm đi quét, dùng tay đi mở ra. Dù là Vọng Luân hỏi hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Trừ phi Vọng Luân mở miệng nói làm cho hắn mở ra. Cái này là của ta đại hủy diệt thuật, Vọng Luân trầm thấp thanh âm nói ra. Nghe được đại hủy diệt thuật bốn chữ này, Vạn Đỉnh Thánh Nhân Bình Cửu không sau lưng bỗng nhiên cảm giác được một hồi lạnh lẽo. Trong lòng của hắn lần nữa thấp thỏm lo âu, Vọng Luân đây là ý gì? Muốn giết hắn Bình Cửu không sao? Người nào không biết Vọng Luân đối với đại hủy diệt thuật bảo bối? Đại hủy diệt thuật tựu là Vọng Luân cấm kỵ, bất luận kẻ nào dám can đảm ngấp nghé đại hủy diệt thuật cho dù là liếp đó cũng là cách chết không xa. Hắn Bình Cửu không lá gan lại đại cũng không dám đọc qua đại hủy diệt thuật A, cho nên đang nhìn Luân nói xong câu đó về sau, Bình Cửu không vẫn là động cũng không có nhúc nhích, ở sâu trong nội tâm chỉ có một loại thấp thỏm lo âu. Bình huynh, ngươi có thể mở ra đại hủy diệt thuật nhìn xem. Vọng Luân lần nữa nói ra, Bình Cửu không tranh thủ thời gian đứng lên sợ hãi nói. Ta chỉ là đối với nghiên cứu đại đỉnh cảm thấy hứng thú, đối với đại hủy diệt thuật thật sự nửa điểm hứng thú cũng không. Vọng Luân mỉm cười, không sao, ngươi mở ra nhìn xem tự minh bạch ta nói ý tứ. Bình Cửu không trong nội tâm thầm than một tiếng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a, hôm nay rất rõ ràng rồi, hắn có nghĩ là muốn xem đều phải muốn mở ra. Nghĩ tới đây, Bình Cửu không chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lật ra cái này bản tơ lụa cuốn, sau đó hắn mở to hai mắt nhìn tơ lụa cuốn một cái đằng trước chữ đều không có trống rỗng. Bình Cửu không vô ý thức lại lật mấy chương, toàn bộ là chỗ trống. Cái lúc này Bình Cửu không đã mơ hồ đã minh bạch một mấy thứ gì đó, hắn nghi hoặc nhìn Vọng Luân. Vọng huynh, cái này đại hủy diệt thuật, Vọng Luân sắc mặt âm trầm nói. Không sai, của ta đại hủy diệt thuật một mực tại trên người mình để đó, có một ngày lại đột nhiên biến thành trống rỗng. Ta thỉnh Bình huynh đến, tựu là hỏi thăm thoáng một phát, đây là có chuyện gì? Đại hủy diệt thuật chẳng những là một bản đạo cuốn, đồng dạng là một kiện pháp bảo. Hiện tại biến thành chỗ trống, chẳng khác nào phế đi. Bình Cửu không âm thầm kinh hãi, thật lâu về sau mới lên tiếng. Vọng huynh, ngươi nên biết đại hủy diệt thuật cái này vũ trụ xen lẫn đỉnh cấp đạo cuốn hóa thành chỗ trống chỉ có một khả năng. Vọng Luân hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, ta biết rõ, hẳn là bị người thu hoạch càng thêm nguyên vẹn đại hủy diệt thuật. Có thể của ta đại hủy diệt thuật là vũ trụ xen lẫn, ai có thể thu hoạch so với ta đây càng nguyên vẹn đại hủy diệt thuật. Bình Cửu an thở dài một tiếng, nếu như là tại diệt thế lượng kiếp trước khi, vậy hẳn là không tồn tại. Bất quá diệt thế lượng kiếp về sau, vũ trụ quy tắc có thiếu thốn, đại hủy diệt thuật là có thể bị người cướp đoạt đi. Theo ta được biết chỉ có một loại thứ đồ vật có thể cướp đoạt đi đại hủy diệt thuật. Là cái gì? Hủy diệt thánh nhân vô ý thức mà hỏi. Thất âm mô hình có thể nghe đồn đây là một cái tên là Trúc Duẩn tiền bối sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Duẩn là mênh mông vũ trụ khai thiên tích địa tồn tại, hắn đã lấy được vũ trụ duy mô hình, về sau đem vũ trụ duy mô hình đổi tên là thất âm mô hình. Chỉ tiếc ta đạt được tin tức cũng ít, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ lắm rồi, chỉ biết là vũ trụ duy mô hình có thể xây dựng đạo cuốn duy mô hình theo trong tay người khác cướp đoạt nguyên điển. Vạn Đỉnh Thánh Nhân Bình Cửu không ngữ khí ngưng trọng, từng chữ đều mang theo một loại tôn kính. Cái kia nếu như ta phải hiểu thêm nữa về vũ trụ duy mô hình sự tình, có lẽ tìm ai? Vọng Luân liền vội vàng hỏi, Vạn Đỉnh Thánh Nhân do dự một hồi lâu mới lên tiếng. Lão Tổ ngược lại là biết rõ. Nghe được Lão Tổ hai chữ này, Vạn Đỉnh Thánh Nhân sát khí lập tức tựu nhược xuống dưới. Hắn biết rõ Lão Tổ hai chữ này nói tới ai, đó là Hồng Quân Thánh Nhân. Hắn Hủy Diệt Thánh Nhân tính tình lại đại, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám tại Hồng Quân Lão Tổ trước mặt hung hăng càn quấy. Mênh mông vũ trụ, Đại Hoang mới là vũ trụ khởi nguyên chỗ. Đại Hoang đi ra Thánh Nhân, thực lực tựu so địa phương khác Thánh Nhân cường đi một tí. Mà Hồng Quân Lão Tổ càng là Đại Hoang vũ trụ khai thiên tích địa tồn tại. Vạn Đỉnh Thánh Nhân biết rõ Hủy Diệt Thánh Nhân trong nội tâm sầu lo chính là cái gì, Hủy Diệt Thánh Nhân vọng luân dựa vào đúng là Đại Hủy Diệt thuật xưng bá trường sinh giới. Một khi người khác học xong Đại Hủy Diệt thuật, nếu là thực lực sẽ không so Hủy Diệt Thánh Nhân yếu, Hủy Diệt Thánh Nhân còn có tư cách gì đi xưng bá. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Bình Cửu không lần nữa nói ra. Kỳ thật vọng huynh ngược lại cũng không cần lo lắng, đồng dạng Đại Hủy Diệt thuật phát huy ra đến uy lực có thiên địa sai biệt. Hắn lo lắng Vạn Đỉnh Thánh Nhân đem những trọng yếu này tin tức nói cho hắn biết về sau, cuối cùng giết hắn diệt khẩu. Hủy Diệt Thánh Nhân vọng luân sững sờ, liền vội vàng hỏi. Bình huynh, ý của ngươi là ta thi triển Đại Hủy Diệt thuật có thể so với người khác thi triển Đại Hủy Diệt thuật càng mạnh hơn nữa? Vì cái gì? Vạn Đỉnh Thánh Nhân lắc đầu. Không, như nếu như đối phương cũng cảm ngộ Đại Hủy Diệt thuật hơn nữa đã đến Thánh Nhân cấp độ cái kia, ít nhất hiện tại ngươi thi triển Đại Hủy Diệt thuật sẽ không so người khác thi triển Đại Hủy Diệt thuật càng mạnh hơn nữa. Bất quá ta có biện pháp cho ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, hoặc là nói cho ngươi Đại Hủy Diệt thuật vũ trụ vô song, cũng không có người dám cứng đối cứng, thậm chí dựa vào này lần nữa đoạt lại Đại Hủy Diệt thuật cũng không phải là không được. Cách chương.